Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Ta có hạng nhất năng lực đặc thù. Cầm Tiên Tử đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía trước chậm rãi dừng lại phi hành pháp bảo, nhếch miệng lên một nụ cười. Nàng hơi quay đầu, đối với bên cạnh một người báo cho biết một cái. Người nọ lập tức xuất ra một cái loại nhỏ trận bàn, rót vào linh lực đem kích hoạt. Sau một khắc, một cái màu đen nhạt bán trong suốt kết giới trong nháy mắt xuất hiện, đưa bọn họ cùng Cố Lưu Vân hai người bao phủ trong đó. Bên kia, nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân chân mày cau lại, rất có kinh ngạc nói: Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy khẽ nhíu mày. Nàng chưa có nghe nói qua cái này trận pháp, vì vậy nàng đối với Cố Lưu Vân hỏi: trận này có tác dụng gì? Cố Lưu Vân giang tay ra, nói: cấm tiệt nguyên thần chi lực, làm cho nguyên thần hư ảnh không cách nào bị kích hoạt. Tổ chức sát thủ dùng để ám sát môn phái thiên kiêu dùng thủ đoạn. Lời vừa nói ra, Mộ Dung Thiên Tuyết thần sắc nhất thời nghiêm túc. Sau một khắc, kiếm ngân vang tiếng vang lên, sặc u lam kiếm hàn quang bốn phía. Mộ Dung Thiên Tuyết cái kia mảnh khảnh thân ảnh, dĩ nhiên không chút do dự chắn Cố Lưu Vân trước người. Ta ngăn trở bọn họ, ngươi lao ra kết giới. Nhàn nhạt ngôn ngữ, đơn giản sáng tỏ. Cố Lưu Vân há miệng, hiển nhiên không ngờ tới Mộ Dung Thiên Tuyết Kim sẽ làm ra cử động như vậy. Hắn giờ phút này trong lòng ấm áp tột cùng. Mộ Dung Thiên Tuyết chậm rãi giơ tay lên, kiếm quyết đã niết lên, kiếm khí bén nhọn ở quanh thân xoay quanh, coi dáng dấp dường như sau một khắc liền muốn ra tay. Đối phương thấy thế cũng dồn dập niết lên ấn quyết, trong thiên địa linh lực bắt đầu dung chuyển không ngừng, áp lực vô hình đem bốn phía triệt để bao phủ lại. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. Ai chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân thở thật dài, tiến lên hai bước, vỗ vỗ Mộ Dung Thiên Tuyết bả vai. Sư tỷ chớ vội, đối phương có thể đều là uẩn linh kỳ trở lên cao thủ, để cho ta theo chân bọn họ trò chuyện hai câu a. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Thiên Tuyết đôi mi thanh tú cau lại, mở miệng nói: những người này rất là nguy hiểm. Cố Lưu Vân mỉm cười, cho nàng một cái yên tâm nhãn thần, sau đó một bước lăng không bước ra, liền như thế đi thẳng tới đối phương phụ cận. Đối phương đám người thấy thế cũng là sững sờ, không nghĩ tới Cố Lưu Vân bỗng nhiên cứ như vậy không phòng bị chút nào tới rồi. Cầm Tiên Tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, khoát tay áo, làm cho bên này người dừng động tác lại. Bên kia, Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế, cũng chậm rãi thu hồi kiếm khí bén nhọn, nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác. Cố Lưu Vân quét một vòng trước mắt đám người, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở cái kia trước mắt sa mỏng che mặt trên người cô gái. Mỉm cười, không nghĩ tới đấu giá hội từ biệt, hôm nay lại gặp được Cầm Tiên Tử. Cái kia lạnh nhạt ngữ khí, khiến cho Cầm Tiên Tử đôi lông mày nhíu lại. Nghe Cố Công chết ý tứ, xem ra ngày ấy đấu giá hội đúng là có ý định nhằm vào tiểu nữ tử. Cố Lưu Vân lắc đầu, nói: không phải vậy, ta cùng với Cầm Tiên Tử không oán không cừu, làm sao sẽ tận lực ghim ngươi đâu. Cầm Tiên Tử quét mắt nhìn hắn một cái, sâu kín nói ra: Cố công tử sở tác sở vi, có thể không hề giống không oán không cừu đâu. Cũng không thể là bởi vì ngưỡng mộ tiểu nữ tử mà cố tình làm chứ. Cố Lưu Vân giang tay ra, nói: yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Cầm Tiên Tử nào biết không phải thì sao. Cầm Tiên Tử nghe vậy thần tình bị kiềm hãm, không nghĩ tới Cố Lưu Vân thật không ngờ vô liêm sỉ. Nàng khẽ thở dài một cái, nói: Cố công tử liền đừng có cùng tiểu nữ tử nói giỡn. Người đã để tổ chức tình báo đối với ta tiến hành điều tra, nói vậy cũng biết mục đích của ta. Cố Lưu Vân cười cười, nói: Cầm Tiên Tử nói như vậy, ta đây cũng sẽ không vòng vo. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút Cầm Tiên Tử. Cầm Tiên Tử cười nhạt, nói: Cố công tử tựa hồ là không thấy rõ tình thế, hiện tại cũng không phải là ngươi hỏi vấn đề thời điểm. Theo nàng tiếng nói vừa dứt, người phía sau ảnh trong nháy mắt mà phát động, đem Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết vây lại. Cố Lưu Vân quét một vòng chu vi, sờ lên cằm, đập chậc lưỡi nói, xách xách xách, có cái này cấm thần chi trận, quả nhiên thái độ cũng không giống nhau. Ta kỳ thực vô ý đối địch với đạo cung, nhưng này linh vũ đối với ta xác thực trọng yếu, hy vọng Cố công tử không muốn cùng ta làm khó dễ. Cầm tiên tử giơ tay lên nhẹ nhàng vén lên ngạch tiền sợi tóc, tiếp lấy nói ra, như Cố công tử giao ra linh vũ, ta có thể hứa hẹn không đúng hai người các ngươi xuất thủ. Nghe được nàng những lời này, lại nhìn chung quanh một chút những cái này nhìn chằm chằm uẩn linh kỳ cao thủ. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ giang tay, đem chính mình nạp hư giới hái xuống đặt ở lòng bàn tay, phơi bày ở trước người, nhìn dáng vẻ tựa hồ là thỏa hiệp, tức thì vụ giả vi tuấn kiệt, Cố công tử vẫn là thức thời. Cầm tiên tử thấy thế cười, tiến lên một bước, liền muốn đem nạp hư giới tiếp nhận, nhưng mắt thấy ngón tay của nàng gần tiếp xúc được nạp hư giới thời điểm, Cố Lưu Vân bỗng nhiên lui lại một bước, đem nạp hư giới cầm trong tay. Cầm tiên tử động tác một trận, một đôi mắt híp lại, ngữ khí hơi lạnh như băng nói ra, Cố công tử đây là đổi ý. Đây cũng không phải, chẳng qua là ta chợt nhớ tới một việc. Cố Lưu Vân đem nạp hư giới ở trong tay ném một cái, tiếp lấy nói ra, ta nếu như đem cái này nạp hư giới trực tiếp bóp nát, làm cho linh vũ trực tiếp biến mất ở không gian loạn lưu chung, không biết cầm tiên tử có biện pháp nào không đưa nó tìm về đâu. Cầm tiên tử dưới khăn che mặt biến sắc, lạnh lùng nói, người dám? Cố Lưu Vân nhún vai, nói, người nếu không nghĩ tới ta như vậy, liền còn là đè phía trước nói, trả lời ta mấy vấn đề như thế nào? Cầm tiên tử nhíu nhíu mày, bây giờ nàng thật vất vả vây lại Cố Lưu Vân, còn lấy cấm thần chi trận tuyệt đối phương đường lui, tự nhiên không muốn lại sinh biến cố. Vì vậy nàng mở miệng nói, người muốn hỏi cái gì? Gặp nàng ngữ khí đã mềm, Cố Lưu Vân nhất thời cười rồi. Hắn một bên tinh tế vuốt vuốt trong tay nạp hư giới, một bên nói ra, ta muốn hỏi một câu cầm tiên tử, là làm thế nào biết ta sẽ hôm nay đi tới Đông Hoang? Phải biết rằng ngay cả chính ta cũng chỉ là ý muốn nhất thời đâu. Cầm tiên tử là như thế nào có thể trước giờ ở chỗ này thiết hạ mai phục? Không không, cầm tiên tử nghe vậy cười cười, cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra, ta cũng không biết người muốn tới Đông Hoang. Thế nhưng ta đã sớm ở đạo cung chu vi chôn xuống cơ sở ngầm. Ở ngươi ly khai đạo cung thời điểm nhìn chằm chằm ngươi, sau đó căn cứ ngươi một đường đi thẳng không hề quanh co lộ tuyến, đoán được mục đích của ngươi. Cố Lưu Vân nghe được câu trả lời của nàng, nhất thời không nói. Được chưa, bọn họ tới Đông Hoang đúng là một đường thẳng. Phi hành pháp bảo không phải phi thẳng tắp phi cái gì, lượn quanh đường cong mới có vấn đề a. Hắn vốn là cho là đối phương trên người mình giở trò gì, không nghĩ tới là đơn giản như vậy. Nguyên nhân Cố Lưu Vân có chút lúng túng gãi đầu một cái, sau đó ở cầm tiên tử cái kia hí ngược trong ánh mắt hỏi vấn đề thứ hai. Người bày ra lớn như vậy chiến trận liền vì nay cái linh vũ, ta đầy có được hay không biết rõ một dưới? Này cái linh vũ đến cùng có bí mật gì sao? Ngoặc kép, cầm tiên tử nhíu mày một cái, dường như không quá muốn về đáp vấn đề này. Cố Lưu Vân nghiêng đầu một chút, nói, ngược lại cái này linh vũ sẽ muốn cho ngươi giải đáp một cái ta nghi ngờ trong lòng cũng không phải là cái gì việc khó a. Chấm ngoặc kép, cầm tiên tử lạnh rên một tiếng, nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, vật ấy ở trong tay ngươi không có chút giá trị nào. Thế nhưng ở trong tay ta, lại có thể quyết định ta tương lai vận mệnh. Cố Lưu Vân đối với đáp án này rất không hài lòng. Hắn chính là hy vọng từ đối phương trong miệng hiểu rõ một chút có quan hệ yêu đế chuyện. Vì vậy hắn nhíu mày, chuẩn bị tiếp tục vấn đề. Nhưng cầm tiên tử nhìn thấu ý tứ của hắn, trực tiếp giơ tay lên hướng về phía hắn, lạnh lùng nói, sự kiên nhẫn của ta hữu hạn, sẽ không lại trả lời ngươi bất kỳ vấn đề gì. Ngươi bây giờ lập tức giao ra linh vũ, Nếu dám đem Linh Vũ đày tới không gian loạn lưu, ta liền lập tức giết ngươi. Làm Cố Lưu Vân nghe được Cầm Tiên Tử thanh âm lạnh như băng kia, cũng biết không cách nào đạt được càng nhiều đáp án. Được chưa? Không tính nói. Bất đắc dĩ thở dài. Cố Lưu Vân gãi đầu một cái. Nhìn Cầm Tiên Tử nói. Đúng rồi. Người biết không? Ta kỳ thực có một loại năng lực đặc thù. Người nghĩ nhìn sao? Cầm Tiên Tử nghe vậy nhướng mày. Lập tức nhấc lên lòng cảnh giác. Nhưng tả hữu quan sát một cái. Rồi lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cố Lưu Vân thấy thế mỉm cười. Vuốt vuốt trong tay nạp hư giới. Đối nàng nói ra. Không cần nhìn. Ta năng lực này a, gọi thời khắc mấu chốt. Dám hô cứu mạng. Cầm Tiên Tử khóe miệng giật một cái. Có chút không nói. Ở bên cạnh nghe hồi lâu Mộ Dung Thiên Tuyết cũng bụng mặt. Nói. Sư đệ. Loại thời điểm này. Đừng có làm quái. Cố Lưu Vân nhún vai. Nói. Làm gì. Các ngươi không tin a? Không tin ta làm mẫu cho các ngươi xem a? Sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gân giọng hướng về phía không trung lớn tiếng hô: "Thái thượng trưởng lão, cứu mạng a!" Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Sau một khắc, một đạo kiếm khí bén nhọn từ trên trời giáng xuống, cấm thần chi trận ầm ầm nghiền nát lực, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.